cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, người nếu không cách ta định không bỏ. Nói một hồi về sau, Miêu Thải Vân cười hỏi, Hân Nguyệt A, ngươi là tại sao biết chúng ta Giang Phàm? Các nàng hai vợ chồng, tự nhiên biết Giang Phàm khi còn bé cùng hắn định thông gia từ bé tiểu nữ hài kia liền gọi Hàn Hân Nguyệt, nhưng bọn hắn không xác định cái này Hàn Hân Nguyệt có phải hay không chính là cái kia Hàn Hân Nguyệt, lại không tốt trực tiếp hỏi, cho nên chỉ có thể thăm dò một chút, như thật đúng dịp là Hàn gia cái kia thiên kim, nàng phải biết chân tướng, có thể hay không ghét bỏ nhà bọn hắn tiểu phàm a. Hàn Hân Nguyệt lại không có nửa điểm giấu giếm, là ta tìm Giang Phàm, cha ta nói ta trưởng thành nên lập gia đình, cái kia Giang Phàm cùng ta định qua thông gia từ bé, ta tự nhiên muốn tìm hắn a. Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến đều là giật nảy cả mình. Giang Thanh Kiến hốc mắt có chút phiếm hồng, hai tử, ngươi vậy mà thật sự là Hàn gia thiên kim đại tiểu thư, vậy ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta một nhà rất sớm đã bị đuổi ra khỏi Giang gia. Nhà chúng ta tiểu phàm không xứng với ngươi. Nói đến phần sau, hắn cũng nhịn không được nữa, cúi đầu nâng trán khóc lên. Giang Phàm là hắn thân nhi tử, không có người so với hắn càng hy vọng hắn có thể được đến hạnh phúc. Có thể, đều do hắn vô năng, lúc trước bị người hãm hại bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nếu không con của hắn vẫn là Cẩm Y Ngọc Thực đại thiếu gia, cùng cái này Hàn gia thiên kim có thể nói là ông trời tác hợp cho. Bây giờ nhà bọn hắn nghèo túng như thế, cho dù hai đứa bé này lãnh giấy hôn thú, Hàn gia như thế nào lại đồng ý? Nhìn thấy phụ thân khóc giống đứa bé, Giang Phàm cũng không nhịn được chua cái mũi. Cha, ngươi đừng như vậy, ta hiện tại có tiền, nhà chúng ta sau này không thể so với Giang gia kém. Mà lại, Hân Nguyệt nàng không phải loại kiêng ngại bần yêu giàu nữ hài tử, nàng sẽ không để ý. Hàn Hân Nguyệt cũng kéo qua Giang Phàm tay, trịnh trọng nói, cha, mẹ, ngươi không cần bận tâm. Mặc dù ta cùng Giang Phàm kết hôn là bởi vì khi còn bé thông gia từ bé, nhưng cùng hắn chung đụng quá trình bên trong, ta phát hiện hắn là một cái chính vào quả cảm, thiện lương đại nghĩa lại rất có lòng cầu tiến nam nhân. Ta là thật tâm thích hắn, bất luận nghèo khó phú quý, chúng ta đều sẽ dắt tay đến già. Nàng nhận định người, chỉ cần hắn không rời, nàng nhất định không bỏ. Lại nói, Giang Phàm giống như rất có tiền, chỉ là cha mẹ của hắn không biết. Giang Thanh Kiến lau lau nước mắt, hảo hài tử, Hân Nguyệt ngươi là cái hảo hài tử. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mặc dù câu nói kế tiếp hắn không nói ra miệng, nhưng Hàn Hân Nguyệt là bực nào thông minh. Cười nói, ta biết cha ngươi lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm đi, Giang Phàm cùng ta cùng đi gặp qua cha mẹ ta. Bọn hắn đối với hắn rất hài lòng. Miêu Thải Vân có chút không dám tin tưởng, ngươi nói là sự thật sao? Trong ấn tượng Hàn Đồng Lương hai vợ chồng hoàn toàn chính xác rất hiền lành, khả nhi nữ hôn nhân đại sự dù sao không phải trò đùa. Hàn Hân Nguyệt lại thân mật kéo Miêu Thải Vân cánh tay nói, đương nhiên cha mẹ ta cũng không phải loại kia xem thường người người, mà lại Giang Phàm hiện tại mình làm điểm buôn bán nhỏ, kiếm không ít tiền đâu. Ta tin tưởng hắn về sau so đế đô tất cả phú nhị đại nhóm đều có tiền đồ. Ai không thích người khác khen con của mình? Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến lộ khuôn mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi, chỉ muốn các ngươi hai qua vui vẻ so cái gì đều trọng yếu. Tiểu Phàm ngươi về sau có thể phải thật tốt đối Hân Nguyệt. Nếu là dám có lỗi với nàng, đánh gãy cánh tay của ngươi. Tốt. Biết, Giang Phàm cũng cười, hắn nhạc phụ muốn đánh gãy chân hắn, cha ruột muốn đánh gãy cánh tay của hắn, nếu là hắn đối Hàn Hân Nguyệt kém một chút, cái kia chẳng phải cả người đều tàn tật. Miêu Thải Vân đối Giang Thanh Kiến nói, lão Giang, ngươi nhanh đi đem ta chuẩn bị xong đồ vật lấy tới a. Đúng, đúng, ta cái này đi, bọn hắn thế nhưng là sáng sớm liền cho con dâu chuẩn bị lễ vật.